Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 340, Sơ Mộng. 6. Tĩnh các loại, chờ, chiều tà tiến đến, đây là từ vừa mới bắt đầu Lâm Tàng Phong liền hết chỗ chê lần này đi ra mục đích chủ yếu. Mà Crypto cũng chỉ là im lặng do hắn dẫn, không hỏi cũng không nghi hoặc. Nhưng là đương về sau Lâm Tàng Phong nói lên mục đích này thời điểm. Crystal lại cười từ trong sách tay xuất ra hai cây lông mày bút. Hai trang giấy, một cái hộp sắt, sau đó ra hiệu cho Lâm Tàng Phong xem. Chỉ là nhìn thấy những vật này sau Lâm Tàng Phong mất cười rộ lên. Nhưng cùng lúc cũng hơi nghi hoặc một chút. Là Bách Bảo Dương sao ngươi cái túi sách kia? Bất quá cầm những thứ này ra ngoài làm gì? Mò a, cái gì Bách Bảo Dương, người thiên về điểm thật kỳ quái a. Crystal cười nhẹ nhàng đẩy hắn thoáng cái. Bất quá lập tức cũng giải thích, bởi vì đã ngươi dẫn ta tới nơi này xem chiều ta. Lưu lại mỹ hảo hồi ức, vậy ta cũng muốn ở chỗ này lưu lại một ít gì đó. Kỹ càng điểm tới nói chính là viết một chút muốn nhất cho đối phương. Sau đó đặt ở trong hộp sắt chôn xuống. Sau cùng chờ ta nhóm kinh lịch nhân sinh 10 năm sau đó. Ta nhóm lại đến xem 10 năm trước ta nhóm đều cho đối phương viết như thế nào. Ngươi cảm thấy thế nào? Rất tốt a. Lâm Tàng Phong rất nhận đồng mở miệng. Lập tức cũng một mặt hiểu rõ dáng vẻ. Nhưng là tổng kết thoáng cái. Chính là thời gian bao nhộng đúng không? Crypto gật gật đầu. Có chút mừng rỡ mở miệng, đối với, chính là thời gian bao nhộng, sau đó trong tay của ta những thứ này cũng là đợi chút nữa phải dùng đến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại a, những vật này ta thật tại túi sách bên trong rất lâu đây. Vẫn luôn nghĩ đến cùng ngươi tại một cái địa phương nào viết xuống đồ vật sau đó lại chôn xuống. Có thể một mực không có cơ hội, bởi vì giữa chúng ta không phải ngươi đang bận. Chính là ta đang bận, hôm nay có thể có cơ hội như vậy thật quá khó khăn. Cho nên, Tàng Phong a, hôm nay nhất định phải hào hào viết, 10 năm sau ta có thể phải thật tốt kiểm tra, ngươi cũng không thể lừa gạt ta. Sau đó, cho, đây là ngươi giấy cùng bút, ta nhóm, bắt đầu viết đi, nói, Crystal đem giấy cùng một cây lông mày bút đưa qua. Mà nàng gương mặt nhỏ nghiêm túc cũng giống như lóe ánh sáng. Lâm Tàng Phong ấm áp cười tiếp nhận, nhưng không có lập tức viết, mà là lẳng lặng nhìn lấy mới vừa đưa ra giấy bút cũng đã bắt đầu cắn ngón tay nghiêm túc suy tư. Crystal, cứ như vậy xem trong chốc lát, Crystal cũng rốt cuộc để ý rõ ràng mạch suy nghĩ chuẩn bị viết. Nhưng mới vừa ngẩng đầu một cái lại phát hiện Lâm Tàng Phong chính nhìn lấy nàng. Nàng sững sờ, vội vàng che khuất, còn không có viết một chữ giấy chương. Lập tức cũng hờn dỗi mở miệng. Ha mo a, 10 năm sau mới xem, ngươi không thể chơi xấu. Lâm Tàng Phong có chút cười khổ. Ngươi không phải một chữ cũng đều không có viết sao? Hơn nữa ta cũng chỉ là nhìn lấy ngươi. Crypto khe khẽ hừ một tiếng. Nhìn ta. Nhìn ta làm sao ngươi biết ta một chữ đều không viết. Ta mặc kệ, ta nhóm tựa lưng vào nhau viết. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ, mới vừa muốn nói gì. Nhưng Crystal lại lập tức quay lưng đi. Cả người đem giấy che nghiêm nghiêm thật thật bắt đầu viết. Hơn nữa viết một hồi, còn muốn phòng bị thoáng cái Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong không lời cười. Lại rốt cục cũng xoay người sang chỗ khác, một tay cầm bút, một tay cầm giấy, nhưng mà nhìn lấy trống không giấy chương, hắn chậm rãi xuất thần đứng lên, nên viết cái gì đây? Tựa hồ nhất thời vô pháp hạ bút, có thể kỳ thực lại có thật nhiều tốt nhiều nói suy nghĩ viết. Nếu quả thật toàn bộ viết ra, cái này một trang giấy căn bản chưa đủ, thậm chí đến 10 chương giá chưa đủ. Hơn nữa nói trở lại, những lời kia hắn về sau cũng sẽ cùng sau lưng cô gái này từ từ nói. Căn bản cũng không cần viết ở chỗ này. Nói như vậy đến cùng, trở lại lúc đầu vấn đề, nên viết cái gì đây? Đúng vậy a, nên viết cái gì đây? Lâm Tàng Phong thất thần tựa hồ đi càng sâu. Crystal một trang giấy tràn ngập, chính phản mặt đều tràn đầy. Nàng có chút tự hào chuẩn bị cầm lên nhìn một chút. Chỉ là mới vừa cầm lên nàng vừa sợ cảm giác vội vàng thu hồi đi. Lập tức nàng quay người xem cẩn thận từng ly từng tí một chút Lâm Tàng Phong. Phát hiện hắn vẫn là cõng qua đi, nhưng cả người không có có động tác gì. Tựa hồ hắn cũng viết xong, so với chính mình còn sớm. Nhưng nàng không có quấy rầy hắn, bởi vì còn có sau cùng kết thúc công việc công tác. Nàng trước tiên đem chính mình cái này một trang giấy xếp xong. Sau đó lại từ trong sách tay xuất ra hai người màu đen cái túi nhỏ. Đem xếp xong giấy chương tỉ mỉ bỏ vào bên trong một cái túi nhỏ. Sau cùng phong miệng túi, mà làm xong những thứ này, nàng mới thở ra một hơi. Sau đó nàng nhẹ nhàng đụng đụng Lâm Tàng Phong bả vai, đưa cho hắn một cái màu đen cái túi nhỏ, đồng thời cũng nhẹ giọng mở miệng. Tàng Phong, ngươi viết hết à? Lâm Tàng Phong quay đầu lại, tiếp nhận cái túi nhỏ, lập tức cũng trở về ứng mở miệng. Viết xong, bất quá cái này cái túi nhỏ là bảo hộ giấy chương. Crystal mở miệng giải thích. Người đem người viết xong giấy chương xếp xong, bỏ vào, sau đó hàn cho ta là được. Lâm Tàng Phong gật gật đầu biểu thị hiểu rõ. Sau đó bắt đầu như là Crystal một dạng chồng giấy chương, bỏ vào cái túi, hàn, sau cùng đưa cho Crystal. Mà Crystal tiếp nhận, lại có chút cắn môi nhìn lấy đã quay tới Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, người thật viết sao? Vì cái gì ta cảm giác ngươi viết thời gian rất ngắn, tựa hồ cũng viết rất ít. Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức nhìn về phía Crystal con mắt, lại phát hiện nơi đó đã ẩn giấu một chút ảm đạm. Hắn hiểu được, cái nha đầu này có chút hiểu lầm, cũng đã có chút khổ sở, cho nên cười khổ cái này sờ một cái nha đầu khuôn mặt. Hắn chỉ có thể giải thích, hoàn toàn chính xác. Ta chỉ viết một câu, nhưng ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta không phải không nói có thể viết. Tương phản, kỳ thực ta suy nghĩ kỹ tốt bao nhiêu nói nhiều. Nếu quả như thật muốn viết, cái kia một trang giấy là không đủ. Đồng thời những cái kia ta lời muốn nói, kỳ thực cũng đều sẽ tại trong cuộc sống tương lai chậm rãi nói cho ngươi nghe. Hiện tại nếu như viết lên, về sau lại nhìn tựa hồ nhiều một chút lặp lại cùng vô dụng tục. Ta biết hiện tại ngươi rất không vui, nhưng ta muốn nói, giữa chúng ta những cái kia tình thoại chỉ bằng vào viết là viết không xong. Thậm chí tựa như ta nói, ta liền muốn chậm rãi đem những này tình nói cho ngươi nghe. Không muốn các loại, chờ, 10 năm lâu như vậy, để ngươi khi đó nhìn lấy một trang giấy lại cười lại khóc. Còn nhớ rõ hôm nay ta nói, hoàn toàn chính xác rất nặng câu nói kia sao? Ta nghĩ ta hiện tại có thể cho ngươi giải thích. Kỳ thực hôm nay trên lưng ngươi một khắc này, ta bỗng nhiên cảm giác lúc đầu rất mềm mại ngươi lập tức trở nên nặng lên. Nhưng này cũng không phải là trên thân thể cảm giác, mà là trên tâm lý cảm giác. Bởi vì một khắc này, ta bỗng nhiên cảm giác mình giống như là gánh lấy một cái thế giới. Mà sau lưng ta cô gái này chính là ta về sau muốn gần nhau tương hộ thế giới. Chính là bởi vì, nàng là thế giới của ta, cho nên vô luận 10 năm, 20 năm, thậm chí 110 năm trôi qua, ta đều như cũ có thật là nhiều kinh hỉ cho nàng. Cũng có thật là nhiều nói muốn giảng cho nàng nghe. Những cái kia chưa từng viết còn chưa đủ, mà nói đến đây, ta còn muốn nói, ta tuy nhiên chỉ viết một câu, nhưng cũng không phải qua loa, bởi vì câu nói kia nói đúng ra, xem như giấy ngắn tình lớn lên một câu, muốn nói nhất kỳ thực đều ở bên trong, nếu như ngươi không tin, ta hiện tại có thể nói cho ngươi nghe. Nói, Lâm Tàng Phong liền muốn mở miệng, nhưng Crystal rốt cục vẫn là nhẹ nhàng che miệng của hắn. có chút khẽ cắn môi mở miệng. Đừng bảo là, ta chờ sau này, mà Lâm Tàng Phong chậm rãi bắt lấy tay của nàng. Có chút thận trọng hỏi thăm, vậy ngươi bây giờ, không thất vọng đi, đều nói ta là ngươi toàn thế giới, ta còn thế nào thất vọng? Crypto có chút oán trách, nhưng trong mắt rốt cục lại khôi phục quang mang. Sau đó, chính là đem hai trang giấy bỏ vào hộp sắt. Đây là Crypto tới làm. Nàng bỏ vào sau, vừa cẩn thận phong bế hộp sắt. Mà trong quá trình này, Lâm Tàng Phong đang đào hầm một gốc bí ẩn dưới đại thụ. Sau cùng, hộp sắt bị chôn sâu, mà cuối cùng của cuối cùng là hai người cộng đồng phủ xuống bùn đất. Đường đây hết thảy chuẩn bị kết thúc. Chiều tà rơi xuống, dáng chiều tựa hồ trải rộng toàn bộ thiên không, như là giống như lửa thiêu. Mà hắn cùng nàng lại lẳng lặng nhìn lấy điều này, tựa hồ có chút kịch liệt chiều tà. Tựa hồ là đã qua 10 năm, nhìn hết phồn hoa bộ dáng. Kỳ thực không phải vậy, hai người chỉ là hiểu được vĩnh hằng. Liền ở trong nháy mắt này, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.